Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tham kiến chủ thượng. Tại khống chế phủ đánh vào 5 người thể nội về sau, 5 người đồng thời hướng phía Tô Thần khom mình hành lễ. Nơi này vừa mới khí tức ba động, đã không an toàn, chủ thượng đi theo chúng ta rời đi trước. Người cầm đầu mở miệng nói. Tốt, Tô Thần gật đầu. Vừa mới hắn thi triển thần chiến gọi ma thân thời điểm, dẫn động nơi này bên trên cổ ma đạo quy tắc, khẳng định gây nên ba động, nhất định có người dò xét. Kia người cầm đầu trong lòng bàn tay phù văn xuất hiện. Tại chung quanh bọn họ xuất hiện từng đạo đại trận phù văn, muốn đem bọn hắn bao phủ trong đó. Nguyên lai khí tức ba động ở chỗ này. Thiên khung cấm chế. Một thân ảnh xuất hiện tại phía trên không dãy núi, đem chung quanh hư không cầm cố lại, ánh mắt thì là nhìn về phía dãy núi phía dưới. Cái này xuất hiện thân ảnh, chính là mới vừa rồi rời đi kia chiến gia lão giả. Vừa mới ma đạo khí tức ba động, rất là mãnh liệt. Đã rời đi hắn, ở trong hư không đều cảm ứng được, cho nên cấp tốc xuất hiện ở đây. Hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc, có thể như thế hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc, hẳn là một kiện thượng cổ bảo vật. Lão giả trong miệng trầm ngâm. Trong lúc nói chuyện, hắn thần hồn chi lực lan tràn ra, cảm giác chung quanh tình huống, cuối cùng ánh mắt rơi vào một chỗ. Bên này, kia đầu mục khởi động đại trận, nhưng lại phát hiện chung quanh hư không bị phong tỏa. Chủ thượng, chung quanh hư không bị cấm chế, chúng ta lúc trước bày ra đại trận, không cách nào khởi động. Người cầm đầu thần sắc biến đổi nói. Chủ thượng, có người đến. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Trong khi hắn nói chuyện, trên thân khí tức thu liếm, áo bào đen xuất hiện, đem hắn thân thể hoàn mỹ bao khỏa. Tô Thần bên này cũng giống vậy. Oanh! Ngay một khắc này, đột nhiên một cỗ kinh khủng năng lượng hướng phía bọn hắn chỗ cung điện cuốn tới. Chém! Trong 5 người cầm đầu thân hình một bước xông ra cung điện, một kiếm chém ra, kinh khủng kiếm khí mang theo nóng bỏng kiếm cương, chạm tại kia năng lượng kinh khủng phía trên. Tùy theo cái khác người, cùng sau lưng hắn xông ra cung điện. Ừm! 7 tên cổ ma, không phải 5 tên, xem ra tình báo có sai, vừa mới đối ta chiến ra chiến thuyền xuất thủ, chính là các ngươi. Thực lực của các ngươi, còn không thể dẫn động bên trên cổ ma đạo quy tắc, xem ra thật sự là có bên trên cổ ma đạo bảo vật, giao ra, ta có thể thả các ngươi rời đi. Lão giả kia nhìn về phía Tô Thần bọn người, ngữ khí lạnh lùng. Chiến Vân, thanh danh của ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Người cầm đầu hừ lạnh một tiếng nói. Lão giả tên là, Chiến Gia, Chiến Vân. Làm sao không tin? Vậy ta liền cầm xuống các ngươi. Chiến Vân bước ra một bước, bàn tay nâng lên, trong chốc lát bàn tay hóa thành tinh thần đại thủ, hướng phía Tô Thần 7 người bao phủ tới. Oanh! Chỉ là tại hắn đại thủ còn không có vồ xuống sát na. Một quyền phát tán khí tức hủy diệt đao mang xuất hiện, đem Chiến Vân rơi xuống tinh thần đại thủ chém vỡ. Chiến Vân, vừa mới lên cổ ma đạo quy tắc hiển hiện, nơi này là xuất hiện bảo vật gì sao? Loại bảo vật này, Chiến Vân, ngươi cũng không thể nghĩ đến độc chiếm. Một thân ảnh xé rách hư không xuất hiện tại cách đó không xa. Là một ông lão mặc áo bào đen. Lão giả trong tay ôm một thanh trường đao, trên trường đao tản ra kinh khủng hủy diệt đao mang, khí tức lưu chuyển ở giữa, có thể làm cho thần chủ cảnh cường giả cảm thụ vô biên nguy cơ. Hoang cổ vực, Trần gia, Trần Trảm Đao, thần hoàng sơ kỳ. Trần gia không phải 9 đại cổ lão hoàng tộc, nhưng là năm đó Trần gia lão tổ trở thành Trần Hoàng. 9 đại cổ lão hoàng tộc là một loại địa vị tôn xưng. Trần Trảm Đao, người đây là muốn cùng ta giật đồ. Những người này tập kích ta chiến ra chiến thuyền, ta bắt lấy bọn hắn chẳng lẽ không thể? Ngươi muốn ngăn ta, vậy ngươi có thể thử lại lần nữa. Chiến Vân thần sắc lạnh lùng đến cực điểm. Nhìn về phía ngăn trở hắn Trần Trảm Đao, ánh mắt bên trong sát ý nghiêm nghị. Vừa mới lên cổ ma đạo quy tắc biến hóa kịch liệt, lại kỳ quái, 7 người này tất nhiên biết. Hắn là nhất định phải mang về. Thế nào, ngươi còn muốn ra tay với ta? Chiến Vân, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi. Trần Trảm Đao ánh mắt lạnh lùng, rất có lập tức động thủ cảm giác. Đồ vật còn không có thu hoạch được, giữa chúng ta, trước hết tương hỗ tàn sát. Chiến Vân sắc mặt âm trầm nói. Cái này 7 cái cổ ma thực lực bình thường, ta không cần để ý bọn hắn, ngươi muốn ngăn ta, vậy liền để ta lãnh giáo một chút, chiến gia Chiến Vân thực lực, nhìn xem ngươi không phải có thể ngăn lại ta. Trần Trảm Đao ánh mắt lạnh lùng. Tại thoại âm rơi xuống thời điểm. Trên người hắn đao khí ngưng tụ, hắc ám bên trong mang theo kinh khủng đao khí, sau lưng hắn lưu chuyển. Hình thành sông thiên đao mang, xé rách hư không phát ra thật lớn thanh thế. Đây là muốn động thủ giá thức. Làm sao hai vị, đối thủ còn không có cầm xuống, đồ vật cũng không thấy, các ngươi liền muốn xuất thủ. Lúc này, một thân ảnh, dậm chân đi ra. Lúc này, có một thân ảnh xuất hiện. Đạo thân ảnh này, xuất hiện sát na chung quanh xuất hiện từng nét bùa chú cấm chế. Cấm chế xuất hiện, một cỗ hư không bên trong năng lượng tràn vào những cái kia phù văn bên trong, những năng lượng này quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Nhưng lại giống như cũng đem chung quanh hư không phong tỏa. Huyền Vũ Đế Quốc, Huyền Vũ Quân, Thần Hoàng Sơ Kỳ. Nhìn thấy xuất hiện người. Tô Thần trong óc lần nữa truyền đến người cầm đầu thanh âm, đem một chút tin tức cáo chi Tô Thần. Chủ thượng, chúng ta 5 người liên thủ bộc phát năng lượng, xé rách phù văn cấm chế, các ngươi nhân cơ hội này bỏ chạy rời đi. Người cầm đầu truyền âm nói. Vừa vặn ta cũng rất muốn nhìn một chút, Thần Hoàng Sơ Kỳ lực lượng. Tô Thần truyền về. Hắn thật không nghĩ đi. Bây giờ thần chiến gọi ma thân, có thể có Thần Hoàng Sơ Kỳ chiến lực. 3 người này thân phận cũng không tệ, cảnh giới cũng tại Thần Hoàng Sơ Kỳ. Tô Thần muốn cùng bọn hắn chiến một trận chiến, nhìn xem thần chiến gọi ma kình chiến lực. Nếu như mình có thể trấn áp 3 người này, thôn phệ bọn hắn lực lượng. Không được, kia Hiên Viên Bất Bại liền xuất thủ, trấn áp 3 người này. Đương nhiên cũng phải nhìn 3 người này cụ thể chiến lực. Chủ thượng cái này Huyền Vũ Quân, đang di động chung quanh hư không, đem chung quanh khu vực toàn bộ đặt vào trong đó, vị trí của chúng ta đang biến hóa. Hắn là sợ những người khác đến cướp đoạt bảo vật. Nguyên Tùy Vân thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai. Huyền Vũ Quân, người cũng muốn chặn ngang một cước. Chiến Vân nhìn về phía Huyền Vũ Quân nói. Không phải chặn ngang một cước, mà là người gặp có phần. Chiến Vân, ngươi còn không có cầm tới đổ đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta 2 người liên thủ, trước đối phó ngươi? Oanh! Tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Sau lưng hắn hội tụ phù văn cuối cùng ngưng tụ ra một đầu to lớn huyền vũ gầm nhẹ, ở trong hư không vượt qua, phát ra khí thế kinh khủng áp chế, không gian xung quanh giống như chìm xuống. Các ngươi, thật sự là không có đem bản tọa để vào mắt. Nguyên bản ta còn có chút kiêng kỵ các ngươi, nhưng là Huyền Vũ Quân, đa tạ ngươi đem hư không biến hóa, như vậy, liền sẽ không có kẻ ngoại lai quấy rầy chúng ta. Ta đem các ngươi 3 người toàn bộ thôn phệ hết. Tô Thần lúc này mở miệng nói. Tại mở miệng sát na. Thân hình hắn khẽ động, hướng phía 3 người giết tới. Một bên khác. Kia Trần Trảm Đao nhìn thấy Tô Thần vậy mà dẫn đầu ra tay với bọn họ, còn tự xưng bản tọa, ánh mắt lạnh lùng. Không có chút gì do dự, trường đao trong tay chém ra. Lăng lệ đến cực điểm đao mang phá toái thiên địa. Trong lúc nhất thời giữa thiên địa chỉ có thể nhìn thấy cái này một mảnh đao mang xuất hiện. Trần Trảm Đao tu luyện chính là đao. Chém ra một đao. Bá đạo kinh khủng đao chấn vỡ thương khung. Cái này. Đối mặt một đao kia Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo. Hắn trực tiếp khởi động thần chiến gọi ma. Oanh. Kinh khủng ma khí tại Tô Thần trong thân thể điên cuồng tuôn ra, cuối cùng hình thành một đạo kinh khủng ma ảnh. Thần chiến gọi ma thân. Xuất hiện sát na, hư không bên trong kinh khủng hắc ám năng lượng tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Tại kia trong thân thể, còn có thôn phệ tổ phù xuất hiện. Thôn phệ giữa thiên địa năng lượng, đến đề cao thần chiến gọi ma thân ngưng lại thời gian. Chương 555, thần chiến ma ảnh, thôn phệ tổ phù. Oanh! Thần chiến gọi ma thân xuất hiện sát na, đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng đao mang đụng vào nhau, chung quanh nhấc lên một cỗ vô tận phong bạo. Trần Trảm Đao đao thứ nhất xuất thủ về sau, không có tiếp tục xuất thủ, ánh mắt cùng 2 người khác cùng nhau nhìn về phía Tô Thần. Kia là... Cỗ này ma ảnh tại dẫn động thái cổ ma đạo quy tắc, đây cũng là bên trên cổ ma đạo công pháp, 3 người chúng ta hoàn toàn có thể đồng thời thắc ấn xuống đến, mang về tộc địa. Giờ khắc này, Huyền Vũ Quân mở miệng nói. Chiến Vân cùng Trần Trảm Đao đồng thời nhìn nhau, không phải vật mà là công pháp, đối với đám bọn hắn như vậy tới nói, xác thực không có giao chiến đi xuống tất yếu. Thác ấn ba phần, ba người các đến một phần. Các ngươi thật đúng là thương lượng lượng, giống như đồ vật các ngươi đã nắm bắt tới tay. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, thân hình dậm chân mà ra. Vừa mới Trần Trảm Đao chém ra một đao, cũng không có mang đến cho hắn bao lớn áp lực. Ngươi đây là muốn chết. Đã vừa mới dẫn động thái cổ ma đạo quy tắc người là ngươi, liền đem ngươi cầm nã. Lúc này, kia Huyền Vũ Quân ánh mắt lạnh lùng nói. Đang nói chuyện sát na, Tô Thần chung quanh hư không xuất hiện từng nét bùa chú, những phù văn này trong nháy mắt hóa thành đại trận hướng phía Tô Thần bao phủ tới. Hư không biến hóa ở giữa, nơi này liền thành hắn thiên địa, có thể tùy ý điều động thiên địa lực lượng ngưng tụ ra đại trận. Tô Thần nhìn xem rơi xuống đại trận. Bàn tay nâng lên, trong hư không thần chiến ma ảnh trong nháy mắt đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng kia rơi xuống đại trận đụng vào nhau. Oanh! Đại trận cùng nắm đấm va chạm, xuất hiện từng đạo vết rách. Liền cái này, Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Rơi, rơi, rơi. Ngay tại Tô Thần hừ lạnh sát na. Hư không bên trong mấy đạo đại trận hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt rơi xuống, cùng lúc trước đại trận dung hợp, tiếp tục hướng phía Tô Thần ép tới. Giống. Tại kia mấy đạo đại trận đồng thời đè xuống trong nháy mắt, thần chiến ma ảnh lập tức gầm nhẹ. Trên thân chiến ý phun trào, giống như đang sống. Đây là có chuyện gì, ma ảnh kia phía trên làm sao bộc phát ra một cỗ kinh khủng chiến ý. Trần Trảm Đao nhìn xem Chiến Vân trầm giọng nói. Không chỉ là chiến ý, mà lại đạo thân ảnh này phía trên ma đạo khí tức cực kỳ khủng bố. Chiến Vân trầm giọng nói. Ma ảnh có ý thức, chẳng lẽ là bên trên cổ ma đạo cường giả tàn niệm. Nghe được cái này, Trần Trảm Đao trong đôi mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Không nghĩ tới chúng ta lại có vận khí như vậy. Chém. Lúc này, Trần Trảm Đao trường đao trong tay nâng lên, trên thân khí tức lần nữa phun trào bộc phát. Kinh khủng đao mang trong tay hắn trường đao bên trong bạo khởi. So với lúc trước chém về phía Tô Thần một đao kia kinh khủng hơn, lúc trước một đao kia, hắn chỉ là đang thử thăm dò Tô Thần, cũng không dùng hết toàn lực. Một đao kia, đao khí trùng thiên, chém, đao mang chém ra. Hắn không phải chém về phía Tô Thần sau lưng thần chiến ma ảnh, mà là hướng phía Tô Thần chém giết mà đi. Tô Thần là thi triển ra một chiêu này người. Giống. Cảm giác được một đao kia, thần chiến ma ảnh gầm nhẹ, thân ảnh trực tiếp đem Tô Thần bao phủ trong đó, một quyền đánh vào kia rơi xuống mấy đạo phía trên đại trận. Mà kia bạo phát đi ra lăng lệ đao mang, thì là tùy ý đối phương chạm tại thân thể của nó phía trên. Tại đao mang kia chạm tại thân thể sát na, thôn vệ tổ phù xuất hiện. Trong nháy mắt đem đao mang kia bao trùm trong đó, trực tiếp thôn vệ. Đó là cái gì? Bảo vật. Giờ khắc này, xuất thủ ba người đều cảm giác được thôn vệ tổ phù bất phàm. Oanh! Bên này kia rơi xuống đại trận cũng tại thần chiến ma ảnh dưới nắm tay vỡ nát. Hóa thành từng đạo năng lượng. Hô! Thần chiến bàn tay nâng lên. Một cỗ vòng xoáy ở trong tay của hắn xuất hiện, những cái kia vỡ vụn phù văn đồng thời hướng phía thần chiến trong lòng bàn tay vòng xoáy mà đi. Bị vòng xoáy thôn vệ, hóa thành năng lượng tràn vào đến thần chiến ma ảnh bên trong. Mà bị thần chiến ma ảnh bao phủ ở bên trong Tô Thần, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng năng lượng tinh thuần tràn vào đến trong người chính mình, nửa bước thần vương không ngừng kéo lên, trong chốc lát hướng phía thần vương cảnh phun trào. Cỗ lực lượng này, thôn phệ tổ phù, quả nhiên không đơn giản. Lợi dụng thôn phệ tổ phù, có lẽ ta có thể bước vào thần vương cảnh. Tô Thần không nghĩ tới mình có thể một bước đến thần chủ cảnh, cảnh giới chênh lệch rất lớn. Ánh mắt bên trong mang theo nóng bỏng nhìn về phía ba người này. Hắn tại thôn phệ lực lượng của chúng ta. Huyền Vũ Quân, trấn áp hắn, chúng ta chém giết hắn, lưu hắn lại thần hồn siêu hồn là được. Lúc này, kia Chiến Vân mở miệng nói. Tốt, Huyền Vũ đều trời trận. Kia Huyền Vũ Quân khẽ quát một tiếng, bàn tay lần nữa kết ấn. Ầm ầm. Giữa thiên địa phù văn hiển hiện ra, hóa thành một tôn to lớn Huyền Vũ thân ảnh. Huyền Vũ thân ảnh bao phủ thiên địa, áp bách chung quanh năng lượng, trong lúc nhất thời vậy mà ảnh hưởng đến thần chiến trong lòng bàn tay kia cỗ vòng xoáy thôn phệ chi lực. Muốn dùng cái này Huyền Vũ Đều Thiên Đại Trận áp chế ta. Tô Thần đôi mắt sáng lên, nhưng lại không hề động. Thần chiến ma ảnh là sân nhà, thần chiến lực lượng vẫn chưa hoàn toàn bộc phát, phong ma khí tức còn chưa triển lộ. Thiên địa ma diễm chém. Giờ khắc này, kia Trần Trảm đao xuất thủ lần nữa, chém ra một đao, giữa thiên địa xuất hiện kinh khủng ma diễm trường đao hướng phía thần chiến ma ảnh chém giết mà đến. Tốc độ cực nhanh, hỏa diễm ma đao thiêu đốt không khí. Kia bị Huyền Vũ Đều Thiên Đại Trận chèn ép không gian, chỉ thấy hỏa diễm đao mang, cái khác tất cả đều bị ngọn lửa trường đao dành thời gian. Chiến, tinh thần trời quyền. Giờ khắc này, Chiến Vân cũng xuất thủ, một quyền này oanh ra. Trong chốc lát thiên địa tinh thần hội tụ tại hắn trên nắm tay, hướng phía thần chiến oanh sát mà đi. Giống. Tại ba cỗ chiến lực áp chế xuống, thần chiến ma ảnh trở nên ngưng thực, trong đôi mắt tản mát ra kinh khủng quang mang. Mà bên này, Tô Thần tâm thần khẽ động. Trong cơ thể hắn lực lượng bắt đầu trôi qua, đây là thần chiến ma ảnh tại rút ra trên người hắn một chút lực lượng. Hô! Tô Thần thể nội thôn phệ tổ phù bay ra. Thần chiến khi lấy được Tô Thần thôn phệ tổ phù về sau, trực tiếp tế ra. Một cỗ kinh khủng hấp lực tại kia thôn phệ tổ phù bên trong bộc phát ra, lúc trước bị kia Huyền Vũ Đều Thiên Đại Trận áp chế không gian, tại thời khắc này đung đưa. Ầm ầm, thần chiến gầm nhẹ, trong nháy mắt oanh ra hai quyền. Nắm đấm cùng hai người kia công kích đụng vào nhau, hình thành một cỗ ngập trời khí lãng. Nhưng là đang giận sóng xuất hiện sát na, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực bộc phát. Lực lượng va chạm bạo phát đi ra năng lượng rất là kinh khủng, thần chiến lợi dụng thôn phệ tổ phù trực tiếp thôn phệ, những lực lượng này quá mức kinh khủng, không cách nào trực tiếp tiến vào Tô Thần thể nội, nhưng lại có thể tiến vào thần chiến ma ảnh trên thân. Khi lấy được lực lượng về sau, thần chiến ma ảnh nắm lấy cơ hội. Thân thể khổng lồ mãnh liệt bắn, xuất hiện tại kia Chiến Vân cùng Trần Trảm đao trước mặt hai người. Thôn phệ tổ phù trong nháy mắt bao phủ hai người, không cho bọn hắn cơ hội phản ứng, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ trong đó. Không được. Tại thời khắc này, kia Huyền Vũ Quân biến sắc. Thân hình bay lên không, bàn tay một chưởng vỗ tại kia to lớn Huyền Vũ thân ảnh phía trên, sau đó mang theo Huyền Vũ thân ảnh, hướng phía thần chiến ép tới. Cũng không thể để thần chiến đem Chiến Vân cùng Trần Trảm đao trọng thương, hoặc là thôn phệ hết. Một khi như thế hắn cũng đi không được. Oanh! To lớn Huyền Vũ thân ảnh rơi xuống, chung quanh thôn phệ chi lực giống như chịu ảnh hưởng. Nguyên bản bị thôn phệ hai người, trên thân khí tức bộc phát, muốn xông ra thôn phệ tổ phù bao phủ. Giống! Giờ khắc này thần chiến gầm nhẹ. Thân thể bên trên ma khí bộc phát. Bàn tay nâng lên, kình thiên cự thủ ôm đồm ra. Đem kia Huyền Vũ Quân cùng kia to lớn Huyền Vũ thân ảnh, cùng một chỗ kéo vào thôn phệ tổ phù hình thành trong nước xoáy. Bên này, Tô Thần sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Trên thân lực lượng đang nhanh chóng tiêu hao. Chương 556, tấn cấp thần vương, khống chế Huyền Vũ Quân. Thần chiến ma ảnh bất kể như thế nào, căn cơ đều tại Tô Thần tự thân trên thân. Chỉ là ở trên người lực lượng tiêu hao thời điểm, Tô Thần tâm thần lại phá lệ thanh minh. Hắn giống như bắt lấy cái gì? Đột phá đến thần vương cảnh khí cơ. Tô Thần lập tức minh bạch. Thần chiến chiến đấu cảm ngộ, thần chiến ma ảnh mặc dù chỉ là thần hoàng sơ kỳ, nhưng là bản thân hắn chiến lực chân chính lại vô song. Bây giờ trong chiến đấu, hắn có thể dễ dàng cảm giác thần chiến chiến đấu một chiêu một thức. Tại hắn cảm giác thời điểm, kia thôn phệ tổ phù bắt đầu thôn phệ chung quanh năng lượng, nhanh chóng tràn vào đến Tô Thần thể nội. Lần này thôn phệ tốc độ so trước đó tăng tốc không ít. Không tốt, hắn tại đột phá. Giờ phút này ngay tại kiệt lực ngăn cản thôn phệ chi lực Chiến Vân, cảm giác được ma ảnh trung tâm Tô Thần khí tức ba động. Không thể để cho hắn đột phá, một khi hắn đột phá, cái này ma ảnh uy lực tất nhiên trở nên càng cường đại hơn, chúng ta. Chiến Vân gầm nhẹ. Nhưng là giờ phút này trên người hắn lực lượng bắt đầu trôi qua, trên thân lực lượng không bị khống chế. Hai người khác cũng giống như vậy. Trần Trảm đao bộc phát, muốn lấy đao chém ra thôn phệ chi lực, nhưng là đồng dạng bị thôn phệ. Vạn hóa cố hóa. Lúc này, kia Huyền Vũ Quân thi triển ra Huyền Vũ Đều Trận bị vỡ vụn, bị thôn phệ. Nhưng là hắn thân thể bên trên, đột nhiên xuất hiện một gốc đại thụ che trời. Đại thụ vô số rễ cây vào hư không bên trong, ngăn cản cái này to lớn thôn phệ chi lực. Tại trên đại thụ xuất hiện hai cái to lớn bàn tay, hướng phía Trần Trảm Đao, còn có Chiến Vân mà đi. Hắn phải bảo đảm Chiến Vân cùng Trần Trảm Đao. Chính hắn chỉ có thể phòng ngự, căn bản là không có cách ngăn cản. Oanh! Chỉ là tại bàn tay to kia tiếp xúc đến hai người thời điểm, tại ma ảnh bên trong Tô Thần, trên thân khí tức phun trào, một bước bước vào thần vương cảnh. Tại hắn bước vào thần vương cảnh sát na, thần chiến ma ảnh thân thể lực lượng trong nháy mắt giống như được gia trì, bàn tay thành đao, trong nháy mắt bổ ra hai đao, kia to lớn che trời đại thủ bị trực tiếp chặt đứt. Mà tại thời khắc này, hai đạo thân thể trong nháy mắt bị thôn vệ vòng xoáy cuốn vào trong đó. Không tốt, chúng ta, lực lượng. Tại cuốn vào trong đó sát na, bọn hắn thân thể lực lượng cấp tốc biến mất. A, a, hai người phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngươi là ai, ngươi là ai? Lúc này kia Chiến Vân nhìn về phía Tô Thần gầm nhẹ. Bên này Tô Thần, sắc mặt khôi phục một chút, bước vào thần vương cảnh. Tinh thần của hắn còn có tự thân lực lượng đều chiếm được tăng lên. Bản tọa tù thần vương. Tô Thần mở miệng nói. Sở dĩ dùng tù thần vương, hắn nghĩ đến đằng sau tù thần chi xuất hiện. Tù thần vương, cái này. Chúng ta chính là hoàng tộc, người giết chúng ta, tất nhiên sẽ bị đuổi giết. Chiến Vân gầm nhẹ, muốn lấy hoàng tộc uy hiếp. Chúng ta là cổ ma, giết các ngươi không phải rất bình thường sao? Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo. Thôn phệ tổ phù lực lượng đột nhiên biến lớn. Bành, bành. Tại thời khắc này thần chiến trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt, hai quyền xông vào vòng xoáy bên trong, rơi vào thân thể của bọn hắn phía trên, hai người thân thể tại thần chiến dưới nắm tay, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành mưa máu. Đồng thời tại hóa thành mưa máu sát na, thôn phệ tổ phù đem những này huyết nhục toàn bộ thôn phệ. Một bộ phận tràn vào đến ma ảnh kia bên trong. Một bộ phận tiến vào Tô Thần thân thể, trên thân Tô Thần lực lượng lần nữa kéo lên, vừa mới đạt tới thần vương cảnh tu vi, hiện tại cấp tốc vững chắc. Tại củng cố tu vi sát na, nhục thể của hắn cũng đang không ngừng cường hóa. Thôn phệ năng lượng, dung nhập nhục thân càng có thể thể hiện ra. Cảm giác cảnh giới cùng nhục thân biến hóa, Tô Thần thầm nghĩ. Ánh mắt cuối cùng nhìn về phía kia chỉ còn lại Huyền Vũ Quân. Cái này Huyền Vũ Quân trận pháp tạo nghệ rất không bình thường, tại thôn phệ tổ phù cùng thần chiến ma ảnh phía dưới, còn có thể chống đỡ. Đưa ngươi khống chế, có lẽ đối ta hữu dụng. Tô Thần trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Ầm ầm. Giờ khắc này thần chiến ma ảnh, bàn tay kết ấn, lập tức một cỗ kinh khủng lực lượng pháp tắc tại trong bàn tay hắn xuất hiện. Vạn cổ giai không, tuyên cổ vội vàng, thiên địa tịch diệt. Lập tức một cỗ ảm đạm lực lượng rơi vào kia đại thụ che trời trên thân. Lập tức nguyên bản còn sáng chói vô cùng đại thụ che trời, giống như trong nháy mắt bắt đầu hư hóa, phù văn vỡ vụn. Cái này, nhìn thấy một màn này, Huyền Vũ Quân sắc mặt đại biến. Giờ phút này, hắn hối hận vạn phần, tại sao muốn xuất thủ? Các loại không được sao? Thân hình cấp tốc lui lại muốn thoát đi. Nhưng là thần chiến bàn tay trong nháy mắt xuất hiện. Một phát bắt được thân thể của hắn, vô tận ma khí tràn vào đến đối phương trong thân thể, phong cấm đối phương. Mà một cỗ kinh khủng ma niệm xông vào đối phương trong thần hồn. Trong chốc lát, Huyền Vũ Quân ánh mắt ngốc trệ. Giờ khắc này, Tô Thần dậm chân đi ra, trong tay thần hoàng phù trong nháy mắt đánh ra. Tràn vào đến đối phương thể nội. Giờ phút này kia Huyền Vũ Quân thần hồn bản thân ngay tại đối kháng thần chiến ma niệm, nhưng là thần hồn lực bộc phát lượng. Lại phát hiện mình trong thần hồn xuất hiện vô số quỷ dị phù văn, đem hắn thần hồn hoàn toàn bao trùm. Ma niệm tại thời khắc này cũng nhanh chóng rời khỏi thần hồn của hắn. Bên này, thần chiến bàn tay buông ra đối phương thân thể, cấp tốc dung nhập vào Tô Thần thể nội. Ngốc trệ ở trong hư không, Huyền Vũ Quân thần sắc khôi phục, hướng phía Tô Thần khom mình hành lễ. Chém giết hai đại thần hoàng sơ kỳ cường giả, khống chế thần hoàng cường giả một. Ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Chỉ là cho một tấm rút thưởng thẻ. Thật sự là quá ít. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng, sau đó đối Huyền Vũ Quân nói, mang bọn ta rời đi. Kia Huyền Vũ Quân nghe vậy, bàn tay kết ấn, chung quanh hư không xê dịch, mấy đạo thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Bên này, ngay tại tiến về cùng chiến cuồng bọn hắn cùng một chỗ trở về chiến ra một người, trong bàn tay hắn, một khối ngọc bài xuất hiện, tùy theo vỡ vụn. Không tốt, Chiến Vân đại nhân bỏ mình. Người kia thần sắc biến đổi lớn tiếng nói. Chiến Vân đại nhân bỏ mình, cái này. Có người cấp tốc hội tụ, Chiến Cuồng, Chiến Mộ Tuyết, Chiến Vô Địch ba người cũng tới trước. Chiến Ngàn, người nói Chiến Vân trưởng lão thân chết. Chiến Cuồng nhìn xem kia người lên tiếng nói. Phải. Chiến Ngàn lập tức trở về nói. Bây giờ Chiến Vân bỏ mình, Chiến Cuồng, chính là bọn hắn những người này thân phận cao nhất người. Chiến Vân trưởng lão không phải đi theo chúng ta cùng một chỗ trở về Chiến ra sao? Hắn đi chỗ nào? Chiến Cuồng không khỏi hỏi. Chiến Vân trưởng lão nói, bên trên cổ ma đạo quy tắc có biến động, hẳn là chúng ta lúc trước truy sát những cái kia cổ ma người phát ra, cho nên liền quay trở lại dò xét. Chiến Ngàn lập tức trở về nói. Có thể giết Chiến Vân trưởng lão cổ ma, chúng ta không phải là đối thủ, phái người điều tra một chút là được, nhìn xem chỗ nào rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Có thể giết Chiến Vân cổ ma, không phải bọn hắn có thể đối phó, mà lại Chiến gia bên kia hẳn đã nhận được Chiến Vân cùng Chiến Nguyệt Ly bỏ mình tin tức. Lần này về gia tộc phiền toái. Chiến Vân cùng Chiến Nguyệt Ly đều là thần hoàng cảnh cường giả. Chiến Vân mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là địa vị cũng rất cao, bây giờ bỏ mình, sợ rằng sẽ dẫn xuất phiền toái rất lớn. Rõ. Chiến Ngàn lập tức phân phó người trở về điều tra. Bọn hắn thì là tiếp tục trở về Chiến gia. Như vậy, bọn hắn cũng sẽ không bị vấn trách, bọn hắn phụng Chiến Vân trưởng lão mệnh lệnh, đem Chiến Cuồng bọn hắn đưa về. Giờ phút này, Chiến gia tổ địa đã vang lên hai đạo tiếng chuông vang. Tiếng chuông vang, chỉ có Chiến gia dòng chính, hoặc là đã trở thành thần hoàng cảnh cường giả, hoặc là phía trên vẫn lạc, mới có thể xuất hiện tiếng chuông vang. Bây giờ liên tiếp hai lần, nói rõ Chiến gia chết hai người, vẫn là dòng chính hoặc là thần hoàng cường giả. Trong lúc nhất thời Chiến gia tổ địa bên trong, không ít thân ảnh xuất hiện, muốn biết chuyện gì xảy ra, ai vẫn lạc. Chương 557, Chiến gia Chiến Nguyệt Vân, Huyền Thiên Tả Đế bọn người động. Chiến gia tổ địa, Chiến điện bên trong, Chiến gia tộc trưởng chính chắp hai tay sau lưng, ánh mắt ngưng trọng. Chiến Nguyệt Ly bỏ mình, bị Chiến Mộ Tuyết phu quân thủ hạ giết chết. Có cổ ma dẫn động bên trên cổ ma đạo pháp tắc, Chiến Vân trưởng lão điều tra, vẫn lạc. Chuyện này xử lý không tốt à, Chiến Nguyệt Ly muốn giết người, cuối cùng bị phản sát, người tới còn không thuộc về hoang cổ vực. Bây giờ còn cùng Chiến Cuồng, bọn hắn tách ra. Chiến Nguyệt Ly chuyện này đến lúc đó rất rõ ràng, nhưng là Chiến Vân bỏ mình, liền lộ ra mơ hồ. Căn cứ truyền về tin tức, lúc ấy xuất hiện ba cỗ khí tức. Chỉ là tại giao chiến sát na, ba cỗ khí tức đồng thời biến mất. Cái này ba cỗ khí tức bên trong, còn có Trần tộc Trần Trảm Đao. Cũng không biết hắn đến cùng là một cái gì tình huống. Chiến gia chi chủ, Chiến Vân Thanh vẻ mặt nghiêm túc. Tộc trưởng, Mây Nguyệt trưởng lão cầu kiến. Ngoài điện, thủ vệ đến đây bẩm báo. Mây Nguyệt trưởng lão, đây là vì Chiến Nguyệt Ly mà đến a? Chiến Vân Thanh trầm tư một lát sau nói, mời Mây Nguyệt trưởng lão tiến đến. Chiến Vân Thanh mở miệng nói. Thủ vệ cấp tốc rời khỏi cung điện. Chỉ chốc lát thời gian. Một người mặc váy dài màu lam nữ tử xuất hiện tại cửa cung điện, trên người nữ tử khí tức tràn ngập, phối hợp nàng dung nhan tuyệt mỹ, tựa như tiên tử hạ phàm. Chiến Vân Nguyệt, Chiến Nguyệt Ly mẫu thân, cũng là một thần hoàng đỉnh phong cường giả. Gặp qua tộc trưởng, kia Chiến Vân Nguyệt hướng phía Chiến Vân Thanh khom mình hành lễ. Thanh âm thanh lãnh. Chiến Vân Nguyệt cùng Chiến Vân Thanh đều là Chiến gia dòng chính, cũng là Chiến gia cùng bối phận người, nếu như không phải nữ tử. Không cách nào cạnh tranh vị trí gia chủ, như vậy Chiến Vân Nguyệt năm đó có trở thành Chiến Vân Thanh cường lực nhất đối thủ. Mây Nguyệt trưởng lão, không cần đa lễ. Hôm nay tới đây, là vì Nguyệt cách sự tình, Chiến Vân Thanh mở miệng nói. Đúng vậy, ta nghĩ mời tộc trưởng, truy nã kia giết Nguyệt cách người. Còn có đưa Chiến Mộ Tuyết, Chiến Cuồng, Chiến Vô Địch ba người tiến vào, Chiến gia bách chiến động tu hành một đoạn thời gian. Chiến Vân Nguyệt mở miệng nói. Ngữ khí bình thản. Nhưng là nghe được cái này Chiến Vân Thanh nhưng trong lòng thì trầm xuống. Bách chiến động, Chiến gia đệ tử chỗ tu hành, mặc dù là chỗ tu hành, nhưng là điều kiện dị thường, không cẩn thận liền có khả năng vẫn lạc. Đương nhiên tại bách chiến trong động tu hành lại nhanh chóng vô cùng, có thể đột nhiên tăng mạnh. Cho nên bách chiến động, đã hung hiểm, cũng là nhận Chiến gia một bộ phận người yêu thích. Chuyện này, Chiến Vân Thanh mở miệng, chỉ là tiếng nói của hắn còn không có rơi xuống tộc trưởng, bên này là muốn che chở, chiến cuồng bọn hắn sao? Nguyệt Cách mặc kệ có sai hay không, đều là ta chiến ra người, chiến cuồng dẫn người người giết ta Nguyệt Cách, để bọn hắn tiến về bách chiến động tu hành, chẳng lẽ không nên sao? Huống chi chuyện này, Nguyệt Cách làm không sai, Chiến Mộ Tuyết đã lão tổ gả người ta, làm sao có thể dẫn người trở về đâu? Dạng này trừng phạt, là nhất định phải muốn làm. Chiến Vân Nguyệt nhìn về phía Chiến Vân Thanh nói. Nếu như không phải Chiến Nguyệt Ly động thủ liền muốn giết người, làm sao lại bị phản sát? Chiến Vân Thanh trong lòng nhả rãnh, nhưng lại không có phản bác. Mây Nguyệt trưởng lão, chuyện này, ta sẽ cùng Chiến gia tộc lão trao đổi. Chiến Cuồng cũng là Chiến gia dòng chính, bọn hắn một mạch người, tại Chiến gia tổ địa lực lượng cũng không nhỏ. Nếu như không cẩn thận xử lý, cũng sẽ gây nên không nhỏ ba động, huống chi lần này Chiến Vân trưởng lão cũng bỏ mình. Nghe được Chiến Vân Thanh. Kia Chiến Vân Nguyệt mi đầu hơi nhíu lại, thanh lãnh đôi mắt khẽ nhúc nhích. Tộc trưởng, đây là không đồng ý. Ta thế nhưng là nhận được tin tức, không chỉ có Nguyệt rời khỏi người chết, Chiến Vân trưởng lão cũng bỏ mình, Chiến Vân trưởng lão, thế nhưng là tân tấn 15 bảo đệ. Còn có chính là Chiến Mộ Tuyết, thế nhưng là trời trầm lão tổ khâm điểm gả người khác, bây giờ nàng lại vi phạm với trời trầm lão tổ mệnh lệnh, đằng sau cũng không tốt bàn giao. Nghe vậy, Chiến Vân Thanh sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, ngươi là đang uy hiếp bổn tộc trưởng sao? Đây không phải là, chỉ là ta gần nhất có rõ ràng cảm ngộ, khả năng bước vào nửa bước thần đế cấp độ. Chiến Vân Nguyệt tại thoại âm rơi xuống về sau, trên thân xuất hiện một cỗ ảm đạm khí tức ba động. Ba động hướng phía bốn phía khuếch tán cũng không có ép hướng Chiến Vân Thanh. Chiến Vân Thanh ánh mắt có chút ngưng tụ. Chuyện này, ta sẽ xử lý, ngươi trở về đi. Chiến Vân Thanh mở miệng nói. Tốt. Chiến Vân Nguyệt không có lưu lại có chút hành lễ rời đi. Lĩnh ngộ, nửa bước thần đế, há lại tốt như vậy nắm giữ. Chỉ là chuyện này, thật sự là xử lý không tốt, vẫn là chờ Chiến Cuồng bọn hắn trở về, Chiến Cuồng một mạch, nếu như không mời ra bọn hắn lão tổ, chỉ sợ chuyện này, đối bọn hắn sẽ bất lợi. Chiến Vân Thanh trầm giọng nói. Người tới. Chiến Vân Thanh sau đó mở miệng nói. Gác cổng thủ vệ lần nữa tiến vào bên trong đại điện, tiến đến Chiến Cuồng một mạch, hỏi thăm một chút. Chiến Mộ Tuyết vị kia cô ra tình huống. Rõ. Thủ vệ cấp tốc rời khỏi. Vị kia cô ra, hẳn là cũng không phải người bình thường, tiến vào cái này hoang cổ vực, Chiến Nguyệt Ly đã hai tên thân phận, Chiến Cuồng bọn hắn, khẳng định sẽ có khuyên bảo, nhưng là đối phương thủ hạ y nguyên giết người. Còn có lưu lại câu nói kia, có thể thấy được địa vị không tầm thường. Thân là Chiến gia tộc trưởng, hắn trực tiếp liền được một chút tin tức. Đây cũng là hắn vì cái gì không có trước tiên, truy nã Tô Thần nguyên nhân. Hắn cần biết càng nhiều, mới có thể làm ra có lợi nhất quyết định. Hiện tại liền đem áp lực chuyển rời đến Chiến Cuồng một mạch. Xem bọn hắn xử lý như thế nào. Nguyên thế giới. Bên trên cổ ma quân mộ địa. Ma tôn trọng lâu phân thân, huyền thiên tà đế, thiên si cực nghiệp bọn người hội tụ ở chỗ này. Mấy vị, chúng ta là trước hết giết người. Đi ra cái này bên trên cổ ma quân mộ địa, vẫn là tiến về tử vong chi hải, thu hoạch được kia tử khí chi nguyên, cùng cầm nã kia bên trên cổ ma quân thần niệm chỗ biến hóa ra vô thượng thiên ma. Ma tôn trọng lâu mở miệng nói. Trước diệt đi bên ngoài tứ đại thế lực người, bây giờ tiến vào cái này bên trên cổ ma quân mộ địa người chết hết bọn hắn tất nhiên có động tác. Cho nên lúc trước canh giữ ở bên ngoài bốn người toàn bộ chém giết, đem cái thông đạo này cửa vào ẩn nấp đi. Thiên Si cực nghiệp mở miệng nói. Có lẽ chúng ta có thể hai phương diện xuất thủ, ta đi đem kia bên trên cổ ma quân chìm vào tử vong chi hải thân thể làm ra, luyện hóa kia vô thượng thiên ma. Các ngươi xuất thủ, chém giết ngoại giới bốn người. Căn cứ bốn người cung cấp ra tin tức, thủ vệ bên ngoài bốn người thế lực, đều không có đạt tới thần hoàng cảnh, lấy ma tôn cùng mấy vị thực lực, hoàn toàn có thể chém giết bọn hắn. Huyền Thiên Tà Đế mở miệng nói. Huyền Thiên Tà Đế bây giờ là thần hoàng trung kỳ, cảnh giới tu vi là trong mấy người này thực lực mạnh nhất. Kia vô thượng thiên ma cùng nguyên tổ thiên ma, nếu như là một loại, hắn muốn thôn vệ hết kia vô thượng thiên ma, như vậy, thực lực của hắn có lẽ có thể tiến thêm một bước. Tốt. Vậy liền cùng một chỗ tiến hành, bất quá tử vong chi hải, không tầm thường, người bên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này cẩn thận. Trọng Lâu phân thân mở miệng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, dưới chân xuất hiện một đạo đại trận, đem thiên sách chân long, thiên si cực nghiệp, Atula bao khỏa, sau đó thân hình biến mất không thấy gì nữa. Huyền thiên tà đế thì là bàn tay khẽ động, xé rách hư không. Cuồn cuộn ma khí từ hư không bên trong xuất hiện, nương theo lấy ma khí còn có một cỗ khí tức tử vong, huyền thiên tà đế thân hình dậm chân tiến vào hư không bên trong. Tại hắn bước vào phía trên hư không sát na, đột nhiên ở giữa, chung quanh hắn xuất hiện vô số ma ảnh, từng đạo ma niệm xông vào huyền thiên tà đế trong thần hồn. Chương 558, huyền thiên tà đế, nguyên tổ thiên ma thân. Tại những cái kia ma niệm xông vào huyền thiên tà đế thần hồn sát na, đột nhiên, huyền thiên tà đế trong thần hồn huyễn hóa ra một thân ảnh. Miệng lớn một nuốt, những cái kia ma niệm cấp tốc bị đạo thân ảnh này nuốt vào trong miệng. Vô thượng thiên ma, cũng là ma. Những này ma niệm đối với người khác tới nói, có lẽ sẽ ảnh hưởng thần hồn, nhưng là với ta mà nói, đơn giản giống như trời trợ giúp. Huyền thiên tà đế ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng. Những này ma niệm không ngừng bị thôn phệ, thần hồn của hắn chi lực không ngừng tại tăng trưởng. So sánh những người khác, huyền thiên tà đế thực lực tăng lên, cần căn cơ, bây giờ những này ma niệm chính là hắn căn cơ. Những này ma niệm, còn không phải chân chính vô thượng thiên ma, nếu như ta đem kia vô thượng thiên ma, còn có kia diễn hóa vô thượng thiên ma bên trên cổ ma quân thôn phệ, thực lực của ta tất nhiên sẽ tăng thêm một bước, thần hoàng hậu kỳ có lẽ có thể đạt tới. Huyền thiên tà đế trong lòng thầm nghĩ. Hắn bây giờ mục tiêu là trước trở thành thần đế. Ầm ầm. Cảm giác được huyền thiên tà đế thôn phệ ma niệm, chung quanh hư không xuất hiện biến hóa, bản thân liền đen nhánh hư không, nhấc lên từng đợt phong bạo. Theo phong bạo xuất hiện, tử vong chi hải cũng nhấc lên từng đợt phong ba. Trận trận triều tịch hướng phía huyền thiên tà đế cuốn tới. Làm sao không mình hiện thân sao? Huyền thiên tà đế trên thân khí tức tăng vọt, đồng dạng ma khí xông ra, dũng động đem tử vong chi hải triều tịch ngăn trở, lên tiếng hô. Từ hiện tại tình hình đến xem, kia vô thượng thiên ma, khẳng định không phải hình thức ban đầu. Lúc trước đạt được tư liệu cùng tin tức, là không chính xác. Vô thượng thiên ma là hoàn chỉnh. Huyền thiên tà đế nói như thế, cũng là bức bách đối phương hiện thân. Không nghĩ tới không thể giấu giếm được ngươi. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp ở trong cơn bão táp vang lên. Chỉ là thanh âm trầm thấp vang lên sát na, không gian xung quanh giống như trong nháy mắt dừng lại, tùy theo phong bạo, tử vong chi hải, giống như biến mất không thấy gì nữa. Huyền thiên tà đế ánh mắt hơi động một chút. Không gian xung quanh biến hóa. Hắn xuất hiện tại một phương u ám trong không gian. Không gian phía trên có một tôn to lớn thi hài phía trên ma khí tràn ngập. Cỗ này ma khí so với ngoại giới cảm giác ma khí không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Nhưng là mặc kệ cái này ma khí cường hãn cỡ nào, lại lộ ra một cỗ mục nát khí tức. Loại này mục nát cùng tử khí tương liên. Có thể biết được cái này to lớn thi hài, đã chết đi thật lâu. Huyền thiên tà đế tại ánh mắt nhìn về phía kia thi hài thời điểm, tâm thần vậy mà nhận mãnh liệt ảnh hưởng, có loại mình sắp vẫn lạc hóa thành bụi bặm cảm giác. Đương nhiên. Loại này tính mịch bụi bặm cảm giác, chỉ là ảnh hưởng tinh thần của hắn. Còn có thi thể kia bên trên ma khí lưu chuyển, vậy mà bắt đầu dung nhập vào trong người hắn. Trên người ngươi ma khí rất là thuần khiết, lại có thể hoàn mỹ dung hợp nơi này ma khí. Không nghĩ tới thời đại này, lại còn có thể nhìn thấy dạng này ma khí người tu hành, ngươi là đạt được thượng cổ, vẫn là thái cổ ma đạo cường giả truyền thừa. Tại huyền thiên tà đế phía trước, ông... Hư không xuất hiện một cơn chấn động, tùy theo từng đạo gợn sóng, hình thành một cái cự đại không gian vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại vòng xoáy bên trong. Thân ảnh toàn thân áo bào đen, làm nam tử trung niên cách ăn mặc, thân thể bên trên tản ra kinh khủng uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng, lộ ra có thể nhìn thấu hết thảy dáng vẻ. Tại dưới thân thể của hắn, thì là tản ra kinh khủng ma khí vương tỏa. Huyền thiên tà đế ánh mắt ngưng tụ. Ánh mắt nhìn về phía đối phương, lại nhìn về phía hư không bên trong kia to lớn thi hài. Vô thượng thiên ma, là ma quân trùng sinh. Huyền thiên tà đế thanh âm bình tĩnh, nhưng là đôi mắt lại sáng tỏ dị thường. Cái này xuất hiện thân ảnh, cùng kia thi hài tràn ngập ra khí tức đồng dạng. Dĩ nhiên không phải, ta chính là vô thượng thiên ma. Nghe được Huyền Thiên Tà Đế kia ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên thân ảnh, mở miệng nói. Ầm ầm, tại mở miệng sát na, trên người đối phương khí tức vậy mà phát sinh biến hóa, nguyên bản ma khí trùng thiên, nhưng là tại thời khắc này, trên người hắn vậy mà xuất hiện một cỗ tử vong chi khí. Cỗ khí tức này cùng bên ngoài tử vong chi hải phát ra khí tức đồng dạng. Tử vong chi khí, ngươi thu được tử vong chi hải tử khí chi nguyên. Huyền Thiên Tà Đế thấy thế mở miệng nói. Thật sao? Ngươi là tại để cho ta biểu hiện ra càng nhiều sao? Thân ảnh kia thấy thế hừ lạnh một tiếng. Bên trên cổ ma đạo cường giả, bọn hắn tại tu luyện thời điểm, đều sẽ xuất hiện mặt khác một cỗ tâm ma, cỗ này ý niệm sẽ nương theo lấy bọn hắn tu hành. Muốn đạt tới bên trên cổ ma đạo cảnh giới tối cao, bọn hắn cần chém tới cái này tâm ma, cũng chính là bên trên cổ ma đạo bên trong trảm thi. Đương nhiên ta cái này nguyên thân, hắn không có thể đem ta cái này tâm ma chém dụng, liền vẫn lạc. Cho nên mới có sau khi hắn chết, thân thể diễn hóa xuất vô thượng thiên ma thuyết pháp. Thân ảnh mặc dù hừ lạnh, nhưng cũng tiếp tục nói. Trảm thi, Huyền Thiên Tà Đế ánh mắt ngưng tụ. Hắn chết, ngươi không nên muốn đi theo biến mất sao? Vì cái gì ngươi có thể biến hóa ra? Huyền Thiên Tà Đế cũng không tin tưởng đối phương, mà là tiếp tục đạo, ánh mắt tiếp tục bình tĩnh nhìn về phía đối phương. Vì cái gì không thể? Vô thượng thiên ma sau khi chết, hắn tàn niệm vẫn còn, ta chỉ là thôn vệ hắn tàn niệm, từng bước một diễn hóa mà thành. Oanh, ngay một khắc này, kia vương tỏa thân trên ảnh đứng lên. Tại hắn đứng lên sát na, một cỗ khí tức kinh khủng, liền trực tiếp bao phủ phương này hư không. Chung quanh mọi chuyện đều tốt giống tại hắn đứng lên sát na, hình thành một loại áp chế, lúc trước tràn vào Huyền Thiên Tà Đế thể nội ma khí, giống như tại thời khắc này bị điều động. Ngươi chính là đang chờ đợi lúc này sao? Huyền Thiên Tà Đế thần sắc y nguyên bình tĩnh. Vậy mà không có để ý những cái kia bị điều động ma khí, mặc cho những ma khí kia ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Đối phương xuất thủ cũng không vẻn vẹn chỉ là điều động điểm này ma khí. Những này ma khí còn chưa đủ lấy đối với hắn hình thành uy hiếp. Huyền Thiên Tà Đế kia bình thản ánh mắt, để kia đứng lên thân ảnh ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi không ngăn cản những cái kia tràn vào trong cơ thể ngươi ma khí, chẳng lẽ là nhận mệnh? Ngươi cỗ thân thể này, rất không bình thường, rất thích hợp trên việc tu luyện cổ ma đạo. Cầm xuống ngươi cỗ thân thể này, có lẽ năm đó hắn không thể đạt thành sự tình, ta có thể làm thành. Đứng lên thân ảnh nhìn về phía Huyền Thiên Tà Đế, trong thanh âm lộ ra tàn khốc. Kia chỉ sợ không thể như ngươi ý. Ta đối với ngươi cỗ thân thể này, cũng cảm thấy rất hứng thú, ta mục đích tới nơi này, chính là nuốt ngươi. Huyền Thiên Tà Đế nghe vậy, mở miệng nói, ngươi bây giờ thân thể bị ta ma khí kiềm chế, hẳn là ngươi còn tưởng rằng ngươi có năng lực có thể cùng bản tọa chống lại không thành. Nếu như ngươi lúc trước, vừa tiến vào phương này hư không, liền ra tay với ta, có lẽ còn có cơ hội, nhưng là hiện tại. Ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đứng đấy ma ảnh nhìn về phía Huyền Thiên Tà Đế hừ lạnh một tiếng nói. Những này ma khí thật bị ngươi khống chế sao? Huyền Thiên Tà Đế nhìn về phía ma ảnh âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được Huyền Thiên Tà Đế, ma ảnh kia bỗng nhiên khẽ chau mày, trong đôi mắt hiển hiện hắc quang. Thật sao, vậy liền để ngươi xem một chút, những ma khí kia có phải hay không bị ta khống chế. Ma ảnh trong mắt hắc mang đột nhiên cường thịnh, bàn tay duỗi ra, vô tận ma khí tràn ngập mà đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không run rẩy lên, liền ngay cả trôi nổi ở trong hư không kia to lớn ma thi đều đung đưa. Một kích này hủy thiên diệt địa. Nhưng là giờ khắc này, Huyền Thiên Tà Đế thần sắc không có chút nào gợn sóng. Nguyên bản còn muốn từ ngươi bên này đạt được một chút tin tức, nhưng là ngươi thật giống như biết được rất ít, như vậy cũng không cần thiết cùng ngươi dây dưa. Nguyên tổ thiên ma thân. Oanh! Tại thời khắc này, Huyền Thiên Tà Đế trên thân khí tức bộc phát. Lúc trước tràn vào thân thể của hắn ma khí giống như bị một cỗ to lớn thôn vệ chi lực thôn vệ. Nhanh chóng cùng tự thân ma khí dung hợp lại cùng nhau, sau đó hướng phía Huyền Thiên Tà Đế sau lưng mà đi. Chương 559, Thái Cổ Đông Bộ, Hư Lưu Thiên Thành. Nguyên Tổ Thiên Ma Thân. Là Huyền Thiên Tà Đế tại thôn vệ Nguyên Tổ Thiên Ma ma niệm về sau, căn cứ tự thân biến hóa ra chiêu thức. Phảng phất, nguyên tổ thiên ma, to lớn ma ảnh xuất hiện. Trong lúc nhất thời không chỉ là những cái kia tràn vào đến huyền thiên tà đế thân thể ma khí bị thôn phệ, cái này hư không bên trong ma khí, giống như cũng nhận dẫn dắt, điên cuồng hướng phía sau hắn ngưng tụ tới nguyên tổ thiên ma thân dũng mãnh lao tới. Ầm ầm, mà kia chụp về phía huyền thiên tà đế kia ma khí trưởng ấn. Cũng tại thời khắc này, vỡ nát, hóa thành từng đạo năng lượng tràn vào đến phía sau hắn nguyên tổ thiên ma trên khuôn mặt. Cái này, xuất thủ ma ảnh kia, thấy thế, thần sắc biến đổi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Làm sao có thể, làm sao có thể, đây rốt cuộc là cái gì, tại sao có thể như vậy không chút kiêng kỵ thôn phệ, nơi này ma khí. Hắn con người đột nhiên rụt lại, ánh mắt bên trong mang theo không tin. Oanh! Tại không tin cái này bên trong, hắn đấm ra một quyền. Vô tận ma khí bị hắn điều động, hóa thành một đạo to lớn quyền ảnh hướng phía huyền thiên tà đế oanh sát mà đi. Hừ! Huyền thiên tà đế sau lưng ngưng tụ ra nguyên tổ thiên ma thân, giống như nhận khiêu khích, đen nhánh hai con ngươi bên trong bộc phát ra, sáng chói lạnh lùng hắc mang. Thân thể bỗng nhiên hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, một ngụm đem kiêu oanh kích mà đến quyền ảnh nuốt xuống. Cái này! Ma ảnh kia tại thời khắc này, sắc mặt biến hóa. Mà lúc này, huyền thiên tà đế sau lưng nguyên tổ thiên ma thân, càng phát ngưng tụ. Thân thể lúc trước biến hóa vạn trượng, bây giờ hóa thành 10 vạn trượng lớn nhỏ, bao phủ hư không, ánh mắt nhìn xuống ma ảnh kia. Giờ khắc này, ma ảnh cùng phía sau hắn vương tỏa thật giống như một cái điểm lấm tấm. Hô, tại ma ảnh kia khiếp sợ sát na. Nguyên tổ thiên ma thân đưa tay chụp vào kia lơ lửng bên trên cổ ma quân thi hài. Ngươi muốn làm gì? Thấy thế, ma ảnh kia thần sắc đại biến, thân hình tăng vọt, chỉ là hắn thân thể biến hóa, lại chỉ là tại vạn trượng lớn nhỏ, cùng nguyên tổ thiên ma thân thể so sánh, y nguyên nhỏ bé vô cùng. Huyền thiên tà đế thân thể thì là tại thì một khắc, lơ lửng tại kia nguyên tổ thiên ma mi tâm. Cái này thái cổ ma quân thi hài, hẳn là ngươi căn nguyên. Ngươi thoát ly không được hắn, cho nên ngươi một mực bảo hộ lấy bên trên cổ ma quân thi hài. Vô thượng thiên ma tốt, tâm ma cũng tốt, đều không phải là bèo trôi không dễ, cái này bên trên cổ ma quân chính là của ngươi căn nguyên. Ta chỉ cần nuốt vào, ngươi cái này thi hài, vậy ngươi chém ngươi căn nguyên, ngươi còn có thể như thế nào? Huyền thiên tà đế nghiêm nghị nói. Đáng chết. Ma ảnh kia giờ khắc này, bạo trùng mà ra, nháy mắt sau đó. Vọt thẳng nhập kia to lớn bên trên cổ ma quân thi hài trong thân thể. Liền chờ ngươi lúc này. Mà giờ khắc này, huyền thiên tà đế ánh mắt bên trong lộ ra nét mừng. Oanh! Nguyên tổ thiên ma thân, trong chốc lát bao trùm hướng kia bên trên cổ ma quân thi hài. Ngươi cái này ma niệm bên ngoài, ta còn không cách nào cầm xuống ngươi, nhưng là ngươi dung nhập vào bên trên cổ ma quân thi hài bên trong, ta cái này nguyên tổ thiên ma thân. Liền có thể bao trùm, đến lúc đó thôn phệ ngươi, đang cùng bên trên cổ ma quân thi hài dung hợp, ta cái này nguyên tổ thiên ma thân, liền có thể trở thành ta hóa thân, mà lại thực lực hẳn là so ta tự thân còn mạnh hơn. Huyền thiên tà đế thanh âm trầm thấp ở trong hư không quanh quẩn. Ngươi, ma ảnh kia biết được bị đối phương tính toán. Nhưng là thân thể đã dung hợp đến bên trên cổ ma quân thi hài bên trong, mà lại kia nguyên tổ thiên ma thân đã bao trùm ở trên cổ ma quân thi hài bên trong. Hắn đã trở thành cá trong chậu, còn không có đánh, liền biến thành dạng này. Hắn bị tính kế chết. Giờ phút này, thái cổ tinh vực, đông khu, thái cổ ma quân mộ địa bên ngoài hư không khe hở chỗ. Bốn đạo thân ảnh chính nhìn xem kia hư không khe hở. Có khí hơi thở ba động. Chẳng lẽ kia cái gì hư lưu thiên thành người, muốn từ nơi này ra? Chiến ma tông người trong mắt phát ra khiếp người thần mang. Nhìn về phía bên trên cổ ma quân mộ địa lối vào nói. Ba người khác, giờ phút này ánh mắt cũng là chăm chú nhìn chằm chằm kia cửa vào chỗ. Bọn hắn nếu là ra, vừa vặn chém giết bọn hắn, ta rất muốn nhìn một chút cái này hư lưu thiên thành trời đến cùng là cái gì thế lực. Tử huyễn thiên phủ ánh mắt lạnh lùng. Cũng không thể xem thường đối phương, bọn hắn dám xuất hiện, hẳn là biết được chúng ta ở bên ngoài. Kẻ đến không thiện. Tu La Tông người trầm giọng nói. Ánh mắt bên trong mang theo một tia cảnh giác. Là phải cẩn thận, bọn hắn ở bên trong giết chúng ta người, hẳn là biết được chúng ta bốn người ở chỗ này, còn ra đến, xem ra là rất có tự tin. Ngươi nói bọn hắn có thể hay không đã được đến kia vô thượng thiên ma? Vụ hồn điện người mở miệng nói. Nếu như bọn hắn đạt được, hẳn là sẽ không từ nơi này mà ra. Hẳn là từ đường cũ trở về. Bọn hắn từ nơi này đi ra ngoài là vì cái gì đâu? Ta đây rất hiếu kỳ. Chiến ma tông người trầm giọng nói. Lời này vừa ra, ba người khác thần sắc đều là ngưng tụ, đồ vật đều đã đạt được, hẳn là bỏ chạy rời đi, không cùng bọn hắn phát sinh tiếp xúc. Nhưng là bây giờ nhưng từ bọn hắn lối vào ra. Ta đến nói cho các ngươi biết vì cái gì. Lúc này, một thân ảnh từ kia hư không nứt phần có bên trong đi ra. Chính là Ma Tôn Trọng Lâu. Tại Ma Tôn Trọng Lâu sau lưng, còn có ba đạo thân ảnh, từng cái xuất hiện. Thiên Si Cực Nghiệp, Atula, Thiên Sách Chân Long. Chỉ là mấy người trên thân khí tức đều thu liếm, Ma Tôn Trọng Lâu phân thân đem tự thân khí tức ẩn nấp tại thần chủ trung kỳ. Vô thượng thiên ma, chúng ta không được đến, nhưng là chúng ta hư lưu thiên thành cần một chút địa bàn, nơi này cũng không tệ. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn xem bốn người nói. Ánh mắt liếc nhìn bốn người, cảnh giới đều chỉ là tại thần chủ hậu kỳ. Có chút thất vọng, Các ngươi nói các ngươi muốn ở chỗ này chiếm cứ một chút địa bàn, các ngươi là bên trên cổ ma quân trong mộ địa thế lực. Nghe được Ma Quân Trọng Lâu. Kia chiến ma tông người, thần sắc biến đổi, nhưng lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Không nghĩ tới cái này bên trên cổ ma quân mộ địa bên trong, lại là một phương thế giới, các ngươi còn tu luyện tới thần chủ cảnh. Thật là khiến người ta kinh ngạc. Ngươi là ai? Chiến ma tông người nhìn về phía Ma Tôn Trọng Lâu phân thân nói. Bản tọa, hư lưu thiên thành thành chủ, Trọng Lâu. Trọng Lâu phân thân mở miệng nói. Hư lưu thiên thành, Trọng Lâu, chính là ngươi giết chúng ta phái nhập bên trên cổ ma quân trong mộ địa người. Thành chủ, thần chủ trung kỳ, liền ngươi dạng này thực lực, còn dám nói đến đây phương này khu vực chiếm cứ chi địa, thật sự là muốn chết. Hôm nay bản tọa, bắt được ngươi. Nuốt thần hồn của ngươi, nhìn xem ngươi vì cái gì dám như thế tự đại. Kia tu la tông người, tại thời khắc này, trên thân khí tức bộc phát, bàn tay bắt đầu kết ấn. Từng nét bùa chú trong tay hắn xuất hiện, chỉ là phù văn này, không phải bao phủ bốn phía, mà là hướng phía bên trên cổ ma quân lối vào hư không khe hở mà đi. Đây là sợ, mà Tôn Trọng Lâu bọn người không địch lại. Từ hư không trong cái khe trốn về bên trên cổ ma quân mộ địa. Rõ. Ngươi là dẫn đầu, trước cầm xuống ngươi. Oanh. Kia chiến ma tông người trong lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện, một cái cự đại màu đen đạo ấn, hướng thẳng đến Ma Tôn Trọng Lâu mà đi. Giết. Một bên khác. Tu la tông người, trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc trường đao, một đao hướng phía Ma Tôn Trọng Lâu sau lưng ba người chém giết mà đi. Liền các ngươi thực lực như vậy. Thật sự là quá làm cho chúng ta thất vọng. Oanh! Liền tại bọn hắn động thủ sát na. Ma Tôn Trọng Lâu phân thân, trên thân ma khí bỗng nhiên bộc phát. Kinh khủng ma khí giống như nở rộ đại nhật, trong chốc lát chiếu rọi chung quanh thiên địa. Vô tận ma khí đem bốn phía phong tỏa. Hai người công kích mà đến đạo ấn, còn có đao quang kia, tại cái này ma khí phía dưới, trong nháy mắt bị đẩy lui. Mặc dù cảnh giới chỉ là thần chủ hậu kỳ, nhưng là giờ phút này Ma Tôn Trọng Lâu trên thân phát ra khí tức, lại thẳng bước thần hoàng cảnh. Oanh! Ma Tôn Trọng Lâu bàn tay nâng lên, trong nháy mắt rơi vào kia chiến ma tông người thân thể bên trên. Bành! Kia chiến ma tông người, thân thể trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ. Ba người khác thấy thế sắc mặt đại biến, thân hình chuyển động, hướng phía ba khu bỏ chạy. Chỉ là đột nhiên ở giữa, chung quanh thời gian đen kịt một màu. Kinh khủng ma khí đã phong tỏa bốn phía, ba người thân thể bị bức phải hiện ra. Các ngươi đi không được. Chương 560, đưa tay trấn áp, luyện hóa. Ma Tôn Trọng Lâu đều không nghĩ tới những người khác sẽ ra tay. Thanh âm vừa ra, tại bốn người trong óc nổ tung. Ầm ầm. Ma Tôn Trọng Lâu sau lưng ma khí hóa thành ma hải, giống như vô cùng vô tận. Thân thể tại thời khắc này, lộ ra vĩ ngạn vô cùng. Ngươi đến cùng là ai, trên người ngươi có khí thức này, không có khả năng. Chiến ma tông người nhìn xem Trọng Lâu, gầm nhẹ nói. Không có khả năng, vì cái gì không có khả năng. Trọng Lâu phân thân thanh âm bình thản. Nhưng là trên người hắn ma khí, lại tràn ngập năng lượng kinh khủng, giờ khắc này, hắn chấp chưởng giữa thiên địa vô tận ma khí. Hắn người mặc trường bào màu đen, thân ảnh giống như kình thiên, sau lưng ma khí hóa thành áo bào, đứng ở ma hải phía trên, diện mục kiên nghị trầm ổn, uyên đình núi cao sừng sững, ẩn chứa vô tận chi uy. Ma tôn Trọng Lâu phân thân, mặc dù là phân thân, nhưng vẫn là ma tôn Trọng Lâu. Trên thân khí thế không cách nào cải biến. Thực lực của ngươi. Lúc này, ba người khác cấp tốc hội tụ đến chiến ma tông người bên cạnh, ánh mắt ngưng trọng. Từ ma tôn bây giờ bày ra khí thế đến xem, đối phương tuyệt đối không phải bình thường thần chủ cảnh cường giả. Coi như bình thường thần hoàng cường giả, đều không nhất định có trên người đối phương dạng này khí thế. Ngươi đến cùng là ai? Kia Tu La Tông người nhìn về phía ma tôn Trọng Lâu. Ngay tại hắn nói chuyện sát na, một bên Tử Huyễn Thiên Phủ người đột nhiên xuất thủ. Trong nháy mắt một đạo thân ảnh màu tím từ hắn trong thân thể bắn ra mà ra, trong nháy mắt tràn vào đến ma tôn Trọng Lâu phân thân thân thể bên trên. Để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng là ai? Kia Tử Huyễn Thiên Phủ người gầm nhẹ nói. Vừa mới hắn thi triển tự thân bí pháp, đem tự thân một đạo thần hồn diễn hóa thân ảnh xông vào đối phương thể nội. Nhất định phải xuất thủ trước, nắm giữ chủ động. Bằng không, bọn hắn lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít, chính diện đối chiến, bọn hắn bây giờ không phải là đối thủ, coi như bốn người liên thủ, bây giờ cũng có loại bị áp chế cảm giác. Nhưng là thần hồn phương diện, đối phương cảnh giới tại thần chủ hậu kỳ, thần hồn cảnh giới cũng là thần chủ hậu kỳ, đây là cơ hội của bọn hắn. Tử Huyễn Thiên Phủ Tử Huyễn Thiên Thân, xông vào đối phương trong thần hồn, liền có thể ngắn ngủi áp chế đối phương thần hồn, cứ như vậy, đối phương liền không cách nào bộc phát ra siêu việt tự thân lực lượng. Chỉ là hắn Tử Huyễn Thiên Thân mới vừa tiến vào đối phương trong thần hồn, liền phát hiện đối phương trong thần hồn, vô tận ma khí, giống như tự thành một giới. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, kia Tử Huyễn Thiên Phủ nhân thần sắc đại biến. Đây là phân thân, không phải thật sự thân. Giờ khắc này, hắn cũng cảm giác được cái gì, mở miệng nói. Rõ, ầm ầm. Chỉ là cái này, phải chữ ra miệng sát na, chung quanh hư không hắc sắc lôi điện lấp lóe, tại cái này hắc sắc lôi điện bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Ta ma tôn Trọng Lâu, ma giới chi chủ, hư lưu thiên thành thành chủ. Một đạo thần hồn thân ảnh chắp hai tay sau lưng xuất hiện tại kia Tử Huyễn Thiên Phủ người trước mặt. Thanh âm trầm thấp, lại vang vọng toàn bộ hư không. Chúa tể một giới, ngươi là hư không khe hở bên ngoài thế lực. Kia Tử Huyễn Thiên Phủ người nghe vậy, thần sắc khiếp sợ nhìn về phía ma tôn Trọng Lâu. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Hư không khe hở, lúc trước Tô Thần liền nghe nói qua, bây giờ đối phương lần nữa đề cập, Trọng Lâu cũng không để ý đối phương cho rằng như vậy. Ngươi công pháp này không tệ, đáng tiếc, thần hồn, ngươi không nên tới, nơi này. Người quá mức nhỏ bé. Oanh. Ma tôn Trọng Lâu thân ảnh đưa tay, kình thiên cự trưởng xuất hiện, trong nháy mắt rơi xuống. Tử Huyễn Thiên Phủ người muốn lực bộc phát lượng, nhưng là vô số hắc sắc lôi điện đã xông vào thân thể của hắn, đem hắn quấn quanh, sau đó kia to lớn bàn tay rơi xuống. Bành. Hư ảo trời thân biến mất không thấy gì nữa. Phốc phốc. Ngoại giới, vừa mới thi triển Tử Huyễn Thiên Thân Tử Huyễn Thiên Phủ người. Một ngụm máu tươi phun ra, trên thân khí tức cấp tốc hạ xuống. Chuyện gì xảy ra? Ta Tử Huyễn Thiên Thân bị phá, đối phương giống như đến từ khe hở. Kia Tử Huyễn Thiên Phủ người mở miệng nói. Cái gì, người nói bọn hắn đến từ hư không khe hở, không thể nào. Bên này chiến ma tông bọn người thần sắc đại biến, mở miệng nói. Không muốn chết, tranh thủ thời gian bày trận, tập hợp chúng ta bốn người chi lực giết ra ngoài. Đây không phải ma tôn Trọng Lâu chân thân, là hắn phân thân chúng ta cũng đỡ không nổi, nhưng chớ đem chân thân dẫn tới. Tử Huyễn Thiên Phủ người gầm nhẹ nói. Hắn đã cảm nhận được ma tôn Trọng Lâu kinh khủng. Hiện tại đã chậm, ta nói các ngươi đi không được, liền đi không được. Ta đưa các ngươi lên đường. Ma tôn Trọng Lâu băng lãnh thanh âm quanh quẩn ở trong hư không. Trong lúc nhất thời, hư không ma khí bên trong, kinh khủng hắc sắc lôi điện lấp lóe. Ầm ầm thanh âm vang vọng đất trời. Ngươi, liên thủ, nhanh. Tại thời khắc này, ba người khác cũng không dám chối từ. Bàn tay kết ấn, từng nét bùa chú tại bọn hắn trong lòng bàn tay đánh ra. Mà bị thương Tử Huyễn Thiên Phủ người, cũng nhẫn thụ lấy trọng thương, đánh ra từng nét bùa chú. Ầm ầm. Trong chốc lát, bốn cỗ lực lượng ngưng tụ, một đạo to lớn thân ảnh mơ hồ tại trước mặt bọn hắn xuất hiện. Thân ảnh trên thân tản ra một cỗ kinh khủng tử khí. Tại xuất hiện sát na, ánh mắt trong nháy mắt mở ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Ma Tôn Trọng Lâu, hai con ngươi bên trong hồng quang mãnh liệt bắn. Ngươi không phải thật sự thân, ngươi coi như có thể bộc phát toàn lực, tối đa cũng tại thần chủ đỉnh phong, thực lực như vậy, chúng ta cũng chưa chắc sẽ thua bởi ngươi. Tử Huyễn Thiên Phủ người nghiêm nghị nói. Chỉ bằng các ngươi ngưng tụ ra cỗ thân thể này, liền muốn đối phó ta. Ma Tôn Trọng Lâu thanh âm lạnh lùng. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong, hắc sắc ma khí lôi đình nhấp nhô, quanh thân vô tận hắc sắc lôi điện rơi xuống. Hừ, chúng ta cũng không tin, ngươi một cái hóa thân, có thể địch nổi chúng ta bốn người liên thủ. Chiến Ma Tông người tại thời khắc này, trên thân khí tức bộc phát, lực lượng kinh khủng tràn vào đến thân thể khổng lồ bên trong. Giết! Bốn người bọn họ đồng thời quát khẽ. Kia thân thể khổng lồ trên thân đột nhiên xuất hiện mấy đạo phù văn xiềng xích, hướng phía Ma Tôn Trọng Lâu quét sạch mà đi. Tại những phù văn này xiềng xích quét sạch sát na, kia to lớn thân ảnh đưa tay một chưởng hướng phía Ma Tôn Trọng Lâu vỗ tới. Bàn tay khẽ động, lực lượng khổng lồ tại hư không ở giữa ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một hố đen to lớn, vô tận khí thức từ hắc động kia bên trong bộc phát, hướng phía Ma Tôn Trọng Lâu quét sạch mà đi. Hừ, chỉ là đối mặt một kích này, Ma Tôn Trọng Lâu không có để ý. Tâm niệm vừa động, hắn thân thể bên trên một vòng to lớn ma giới hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Cái này ma ảnh một mảnh đen kịt, không có cái khác nhan sắc, nhưng là tại xuất hiện sát na, lại trấn áp hết thảy. Những cái kia hướng về phía Ma Tôn Trọng Lâu xung kích xiềng xích, còn có to lớn thân ảnh nâng lên cự thủ, tới chạm vào nhau, trong nháy mắt bạo nát. To lớn ma ảnh tại đụng nát công kích về sau, trực tiếp nện ở cái kia đạo thân thể khổng lồ phía trên. Bành! Thân thể tại lực lượng này đè ép phía dưới, trong nháy mắt vỡ vụn. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Bốn đạo thân ảnh đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Luyện hóa các ngươi. Ma Tôn Trọng Lâu tại thời khắc này tâm niệm vừa động. Tại dưới chân hắn ma hải, trong nháy mắt hướng phía bốn người quét sạch mà đi. Oanh! Mặc dù bốn người thụ thương, nhưng là bọn hắn còn có chút lực lượng, bộc phát những lực lượng này, muốn ngăn cản Ma Tôn Trọng Lâu công kích. Nhưng là giờ khắc này ma khí, lại không phải lấy ma khí hình thái xuất hiện, mà là mang theo một cỗ không cách nào hình dung tử vong diệt tuyệt chi khí. Xông ra ma khí trong nháy mắt đem bốn người bao khỏa. Chương 561, cùng hồng cực ác, thiết huyết vô song, đế long giận hóa thân. A, a, a, a. Bốn người lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm, trên thân chỉ riêng uẩn bị ăn mòn đến càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng liền âm thanh cũng biến mất không thấy gì nữa, hóa thành từng cỗ thi hài, phiêu phù ở hư không bên trong. Thiên địa khôi phục thanh minh. Trọng Lâu thành chủ, các ngươi về trước đi ẩn tàng cái này tiến vào thái cổ ma quân mộ địa hư không khe hở, ba người chúng ta, tại mảnh đất này giới phía trên dò xét một phen. Thiên Sách Chân Long mở miệng nói. Tốt. Ma Tôn Trọng Lâu phân thân gật đầu nói, thôn vệ bốn cỗ thân thể, trên người hắn phụ tải cũng có chút nặng, càng cần hơn đem bốn người này lực lượng hấp thu hết. Thân hình khẽ động, quay người tiến vào bên trên cổ ma quân mộ địa bên trong. Sau đó kia cửa vào bắt đầu dần dần biến mất. Thiên Sách Chân Long tiến lên đem chung quanh hư không vết tích toàn bộ thanh trừ. Đi! Ba đạo thân ảnh cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Mặt khác một chỗ, hoang cổ vực bên trong. Tô Thần xuất hiện tại Huyền Vũ Quân chỗ Huyền Vũ Đế Quốc. Nhìn xem Huyền Vũ Quân, Tô Thần không khỏi nghĩ đến Chu Vô Thị, bởi vì lúc trước Chu Vô Thị chính là thu hoạch được phong vân bên trong Huyền Vũ Quân một thân tu vi. Huyền Vũ Quân không phải Huyền Vũ Đế Quốc chi chủ, mà là Huyền Vũ Đế Quốc Tam Đại Vương gia một trong. To lớn trong lầu các, Tô Thần nhìn về phía dưới Huyền Vũ Đế Quốc trong Hoàng Thành. Hoàng Cung ở trung tâm khu vực, mà Tam Vương thì là hiện ra hình tam giác, hộ vệ Hoàng Cung. Hoàng Cung độ cao tối cao, cái khác chính là Tam Đại Vương một trong cung điện, bọn hắn cung điện, so với Hoàng Cung độ cao thấp một tầng, biểu hiện quyền uy của bọn hắn. Huyền Vũ Đế Quốc chủ thượng, cũng là đi ra một tôn tiếp cận thành Hoàng Cường giả. Đây cũng là bọn hắn Huyền Vũ Đế Quốc có thể sừng sững ở chỗ này nguyên nhân. Hoang cổ vực, cùng địa phương khác còn không giống, ngoại trừ thực lực, còn có huyết thống. Người bình thường, muốn tại hoang cổ vực thu hoạch được địa bàn, tài nguyên, rất là khó khăn, bởi vì nơi này không chỉ có thực lực trọng yếu, huyết thống cũng rất trọng yếu. Mà lại vì giữ gìn huyết thống cường đại, hoang cổ vực những này cổ lão hoàng tộc, tại nhất định tình huống đều là nhất trí đối ngoại. Hoang cổ vực ra 9 đại cổ lão hoàng tộc vì thê đội thứ nhất bên ngoài, còn có một cái rất cổ lão, không thế nào xuất hiện cổ hoàng điện. Nơi đó tồn tại một chút hoang cổ vực cổ lão cường giả của hoàng tộc, đương nhiên đây cũng là từ Huyền Vũ Quân nơi đó biết được. Bất quá Huyền Vũ Quân dạng này thần hoàng cường giả, cũng chưa từng thấy qua hoang cổ hoàng, rất là thần bí. Cái này hoang cổ vực cường đại như thế, vì cái gì liền không đi ra đâu? Tô Thần lắc đầu thở dài. Tô Thần hỏi thăm qua Huyền Vũ Quân, nhưng là Huyền Vũ Quân nói, đây là những này có được huyết thống thế lực ở giữa quy định bất thành văn, đương nhiên các thế lực lớn cũng sẽ điều động người tiến về hoang cổ vực bên ngoài du lịch tu hành. Về phần cổ ma, Tô Thần khống chế 5 người, vậy mà nhận cái này hoàng thành đại trận ảnh hưởng, không cách nào tiến vào trong hoàng thành. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân thì là không bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Thu hồi ánh mắt, Tô Thần ánh mắt hướng phía chậm rãi ngồi tại lầu các ghế dài phía trên. Nếu như muốn tu hành, vẫn là phải ra khỏi thành, không phải hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc, sẽ khiến cái này hoàng thành đại trận. Tô Thần thầm nghĩ. Thuộc tay phải dưới, ma tôn trọng lâu chém giết Tu La Tông, Phụ Hồn Điện, Chiến Ma Tông, Tử Huyễn Thiên Phủ tứ đại thần chủ cường giả, ban thưởng 2 tấm màu đen rút thưởng thẻ. Đã tiến vào phương đông khu vực sao? Tô Thần nhìn xem hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần sắc nao nao. Rút một tấm màu đen rút thưởng thẻ nhìn xem. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được thần chủ cảnh hậu kỳ giải cấm thẻ, chuyên môn nhân vật Quyện Thu Thiên, Mệnh Phu Tử. Cái này, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới lúc này sẽ tăng lên 2 người thực lực. 2 người này là kiếm các đám người, lúc trước là thần quân cảnh giới. Bây giờ đem bọn hắn trực tiếp tăng lên tới thần chủ hậu kỳ. Kiếm các bên kia xuất hiện động tĩnh. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Kiếm các bây giờ đã tại Thiên Kiếm Thần Vực. Thiên Kiếm Thần Vực, cùng hoang cổ vực không sai biệt lắm, đều là khu vực đặc biệt. Hiện tại hắn có thể truyền tống đồ vật, cũng chỉ có thể đem hệ thống ban thưởng một chút giải cấm phim hoạt hình qua hệ thống thương thành đưa qua, vật phẩm khác đều không thể truyền tống đi qua. Thái cổ tinh vực quá lớn, mà lại rất nhiều khu vực đều rất thần bí, nguy hiểm rất cao. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được nhân vật, cùng hung cực ác, thu hoạch được nhân vật thiết huyết vô song. Không phải phong cấm nhân vật. 2 người này là phong thần kỷ bên trong 13 đại tướng bên trong 2 người, giống như loạn vũ cuồng đao. Nếu như vậy, bọn hắn tu vi chẳng lẽ tại thần chủ hậu kỳ. Tô Thần lập tức điều tra 2 người tin tức. Cùng hung cực ác, 13 đại tướng bên trong hung ác nhất, cảnh giới thần hoàng sơ kỳ. Năng lực, nuốt hồn, ghi chú có thể nuốt vệ ma đạo quy tắc, thần chủ cảnh bản mệnh binh khí cự long nha. Thiết huyết vô song, cảnh giới, thần chủ đỉnh phong, năng lực, thiết huyết, ghi chú có thể nuốt vệ ma đạo quy tắc, thần chủ cảnh bản mệnh binh khí, hào chảo. Đều có năng lực đặc thù. Một cái nuốt hồn, một cái thiết huyết. Còn có thần chủ binh khí, nhưng hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc, nếu như vậy. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Tô Thần hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc, không phải hắn tự thân hấp thu, mà là thông qua triệu hoán đi ra thần chiến ma thân hấp thu, nhưng là hiện tại tuyển nhận 2 đại minh tộc đại tướng, lại có thể hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc. Như vậy, bọn hắn liền sẽ trở thành cổ ma. Tô Thần đôi mắt ngưng tụ. Đây là muốn để cho ta ở chỗ này ở lâu một đoạn thời gian a. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía hư không. Bên trên cổ ma đạo quy tắc, trước đến bây giờ, hắn đều muốn nắm bắt tới tay. Chỉ là không phải dễ dàng như vậy cầm tới. Tô Thần trong lòng hơi động nói. 2 người này xuất hiện, cũng không thể xuất hiện ở đây, cần xuất hiện ở ngoài thành. Tiếp tục rút một chương nhìn xem. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được đế long giận thần đế hậu kỳ hóa thân một bộ. Đế long giận thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.